Vạn Cổ Long Đế, chương 15, Huyết Linh Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nhảy lên một cái, hoàn toàn biến mất trong sương mù dày đặc. Lâm Nhất Minh bắt hụt, giận phát điên lên. Tiểu Hòa, tìm hắn cho tay. Chim rực lửa bắn lửa liên tục, chiếu sáng hết xung quanh. Dưới sự nóng cháy của lửa lớn, chướng khí phát ra tiếng vang, lốp bốp. Đám thị vệ trường tản ra tìm người, ai cũng đề cao cảnh giác. Chít chít chít, một gã thị vệ trưởng đang cầm chuột trắng lông gấm để điều tra bóng dáng Lâm Thần thì nghe thấy tiếng kêu của chuột trắng lông gấm. Gã có chút vui vẻ. Sau khi ngọn lửa xua tan sương mù dày đặc, chuột trắng lông gấm đã khôi phục khứu giác. Chỉ cần có thể bắt được hơi thở của Lâm Thần thì hắn sẽ trốn không thoát. Soát. Đúng lúc này, một quyền chợt xuất hiện giữa sương mù dày đặc, bên trên lăn tăn lớp khí màu xanh đậm, trông có vẻ nhẹ nhàng, thực tế là nặng như núi. Bịch, gã thị vệ trưởng kia không tránh được, bị một quyền đấm trúng mặt, răng rác là tiếng gãy của xương mũi. Gã hét thảm thiết một tiếng, bước chân lảo đảo, trước mắt biến thành màu đen. Lâm Thần nhanh tay bóp cổ gã rồi thẳng tay vặn gáy. Sau khi giết chết một người, hắn lại lặng lẽ biến mất trong sương mù dày đặc. Lâm Thần bắt đầu nở rộ tài hoa từ năm mười mấy tuổi. Cả đường đi trải qua biết bao nhiêu lần huyết chiến, vô số lần chạy bên đường danh sống chết, tích lũy rất nhiều kinh nghiệm chiến đấu. Dưới sự che đậy của sương mù dày đặc, Lâm Thần mỗi một lần ra tay đều có thể chém giết một người. Lâm Nhất Minh giận dữ muốn bắt Lâm Thần, nhưng lại không tìm thấy dấu vết của đối phương. Lòng hắn ta càng thêm nặng nề, rồi trở nên lạnh lẽo thấu xương. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì chắc là hắn ta cũng khó thoát chết. Phụt, Lâm Thần lại một lần cầm lưỡi dao sắc bén được tạo ra từ dây leo đâm thẳng vào bụng một gã thị vệ trưởng. Lâm Nhất Minh vẫn đang tích lũy khí lực, chờ đợi cơ hội bùng nổ. Huyết Linh Kiếm, thấy vậy, trong lòng bàn tay hắn ta hiện lên ánh kiếm màu máu. Rít gào một tiếng, chim rực lửa và hắn ta thấu hiểu lẫn nhau. Khoảnh khắc Lâm Nhất Minh xuất kiếm, chim rực lửa bắn lửa liên tục, chiếu sáng mọi thứ xung quanh. Dưới ánh lửa, Lâm Thần như một vị sát thần, mặt mày dữ tợn. Tim Lâm Nhất Minh đập thình thịch, đối phương kiêu ngạo như thế, chẳng lẽ là đang tính kế gì đó? Nhưng giờ phút này, hắn ta đã không có đường lui. Lâm Nhất Minh cắn răng, tầng 4 cảnh giới địa linh hoàn toàn bùng nổ, linh khí tụ lại làm tăng thêm sự sắc bén cho thanh huyết linh kiếm trên tay hắn ta. Cách chương